221 Hắc Tiên Sinh trong mắt Sở Nguyên. Kia cực đại nắm tay ánh vào Hắc Tiên Sinh mi mắt, hắn mày không khỏi nhíu nhíu, tim đập cũng nhanh hơn vài phần. Sở Nguyên thực lực thật là vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, ngay từ đầu, Sở Nguyên kia cường đại vô cùng quyền kình, mang theo cuồng phong gào thét đã muốn làm cho Hắc Tiên Sinh cảm thấy được Sở Nguyên nhất định là kế tiếp độc cô kiếm. Sau đó hiện tại hắn nhìn đến nơi này thời điểm, hắn nguyên bản kiên định không thôi tâm lại dao động. Này Sở Nguyên chỗ nào là cái gì kế tiếp độc cô kiếm, chỉ bằng hắn này thu phóng tự nhiên quyền kình, cử trọng nhược khinh công phu, cũng đã là độc cô kiếm, chỉ cần ra di ma luyện, như vậy chung có một ngày, Sở Nguyên hổ đem độc cô kiếm đều dẫm nát trước mắt. Hắc Tiên Sinh trên trán đều thẩm thấu ra một lạp đầu đại mồ hôi, hắn ở vi quyết định của chính mình may mắn. Phải biết rằng, hắn ở tới đây cùng Sở Nguyên đàm phán chung, thế nhưng là đã bị chứa nhiều nhất lưu cao thủ phản đối. Bọn họ cảm thấy được, độc cô thành chủ không tất yếu buông dáng người đi chiêu Sở Nguyên. Này đương nhiên không thể trách này đó nhất lưu cường giả, Sở Nguyên đã bị như thế đãi ngộ, như vậy bọn họ tự nhiên đã bị áp qua một đầu. Này cũng là này đó nhất lưu cao thủ vì cái gì không nghĩ Hắc Tiên Sinh tới đây cùng Sở Nguyên đàm phán nguyên nhân. Này không phải một cái hai cái nhất lưu cao thủ, mà là trên cơ bản thuộc sở hữu cho độc cô nhất phương nhất lưu cao thủ đều hoặc nhiều hoặc ít tỏ thái độ. Này đối độc cô nhất phương mà nói, đều là một loại thật lớn áp lực. Phải biết rằng, độc cô nhất phương cũng vô pháp khinh thị nhiều như vậy nhất lưu cao thủ. Cũng may độc cô nhất phương tin tưởng hắn, nhiều như vậy năm qua, độc cô nhất phương làm những chuyện như vậy tình, hắn Hắc Tiên Sinh cơ hồ toàn bộ nhìn thấy trong mắt. Dứt bỏ hai người tình nghĩa cùng quan hệ, Hắc Tiên Sinh đối độc cô nhất phương bằng vào chính là, không có vũ lực. Hắc Tiên Sinh cũng trên cơ bản sẽ không mỗi sự kiện đều đến quản. Nhưng là có chút chuyện rất trọng yếu, Hắc Tiên Sinh cơ bản đô hội kiên trì, tránh cho độc cô nhất phương lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Mà lần này, hắn kiên trì gặp Sở Nguyên, chuyện này ý hiển nhiên chiếm được độc cô nhất phương duy trì. Ở lấy tiền kinh nghiệm chung, độc cô nhất phương cũng biết, chỉ cần Hắc Tiên Sinh mãnh liệt yêu cầu, chính mình sẽ không có thể không đáp ứng, bằng không rất có thể sẽ xuất hiện trọng đại chuyện tình. Loại chuyện này từng đã muốn gặp qua hai lần. Một cái dựa vào độc cô kiếm bãi bình, một khác thứ chính là Hắc Tiên Sinh dựa vào chính mình thông minh tài trí bãi bình. Trải qua này hai kiện cơ hồ muốn vong là nguy cơ sau, độc cô nhất phương liền đối Hắc Tiên Sinh nói gì nghe nấy. Bởi vậy lần này Hắc Tiên Sinh nhất yêu cầu, cho dù là gặp rất lớn lực cản, cho dù là những người khác cùng nhau phản đối, độc cô nhất phương cũng là kiên định đứng ở Hắc Tiên Sinh một bên. Có thể nói, như vậy duy trì đối Hắc Tiên Sinh mà nói cũng là một loại mạc đại cổ vũ, hắn căn bản không thể hồi báo như vậy tín nhiệm, cho nên chỉ có thể dùng hết chính mình có khả năng đến trợ giúp độc cô nhất phương. Hắc Tiên Sinh, ngươi khiếm ta một cái nhân tình, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Sở Nguyên nhìn đến Hắc Tiên Sinh đột nhiên trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn đã bị đả kích. Quả thật như vậy một quyền giải quyết chiến đấu, đối với cùng là nhất lưu cao thủ Hắc Tiên Sinh mà nói, là cái không lớn không nhỏ đả kích. Hắc Tiên Sinh nghe xong Sở Nguyên mà nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn đối với Sở Nguyên cười nói, nếu là đánh đố, kia tự nhiên là nguyện đổ chịu thua, ta Hắc Tiên Sinh cũng không phải một cái thâu không dạy nổi nhân. Về sau có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm ta. Hắc Tiên Sinh chắp tay, ý bảo chính mình cũng muốn đi rồi. Ta đưa ngươi, Hắc Tiên Sinh. Sở Nguyên hiện tại muốn mời chào này Hắc Tiên Sinh, tự nhiên cũng là biểu hiện thực nhiệt tình. Sở Nguyên cất bước Hắc Tiên Sinh sau, trở về phòng tiếp tục tự hỏi vấn đề. Không bao lâu sau, Hắc Tiên Sinh cũng đi tới Vô Song Thành chủ phủ. Chúng ta Hắc Tiên Sinh đã trở lại, thật sự là làm cho chúng ta một trận tốt chờ a. Hắc Tiên Sinh, người y phái đoàn thật sự là càng lúc càng lớn. Một nhất lưu cao thủ châm chọc khiêu khích đạo. Đó là, Hắc Tiên Sinh đối chúng ta thế nhưng là phái đoàn mười phần. Đối đãi cái đó danh điều chưa biết Sở Nguyên, thì phải là không đúng. Mỗ thật sự là bội phục, Hắc Tiên Sinh ngươi là cái mười phần con hát, diễn chính là thiên y lìa vô phùng a người nhất lưu cao thủ cũng chào phúng đạo. Hắc Tiên Sinh cũng không trả lời, lập tức hướng đi độc cô nhất phương thư phòng. Cái gì vậy kia nhất lưu cao thủ gặp Hắc Tiên Sinh lý cũng không để ý đến hắn, không khỏi nói ra một ngụm thủy nói. Một cái thần côn mà thôi, thật đúng là nghĩ đến chính mình là cái nhân vật. Chờ xem, một ngày nào đó, lao tử muốn cho hắn soát buồn cầu đi. Mặt khác một cái tính tình táo bạo người ta nói đạo. Thư phòng dặm, Độc Cô Nhất Phương cũng đang nghĩ đến thật sự vô song thành chủ Độc Cô Nhất Phương chuyện tình. Hắn phái ra nhiều như vậy cơ sở ngầm, thế nhưng không có tìm được một chút manh mối, này ngược lại không có làm cho Độc Cô Nhất Phương yên lòng. Nay quả thực chính là ở nhắc nhở Độc Cô Nhất Phương, người này đối vô song thành tình báo hệ thống cực kỳ biết. Mà này, trừ bỏ thật sự Độc Cô Nhất Phương ngoại, còn có ai có thể làm đến? Đang ở Độc Cô Nhất Phương tâm phiền ý loạn thời điểm, ngoài cửa nhớ tới một thanh âm. Độc Cô gia chủ, ta có thể đi vào đến sao? Nguyên lai là Hắc Tiên Sinh, ngươi gặp Sở Nguyên đã trở lại, mau mau mời vào. Độc Cô Nhất Phương nghe được Hắc Tiên Sinh thanh âm, lập tức tinh thần chấn động, hiện tại chính là cần Hắc Tiên Sinh đến vì hắn bày mưu tinh kế. Hắc Tiên Sinh đi đến, cũng không có làm cái gì lễ nghi, liền lập tức nói, Độc Cô gia chủ, lần này gặp Sở Nguyên quả nhiên là không có bạch gặp, thông qua ta đối Sở Nguyên quan sát, ta đã muốn có đại khái đối Sở Nguyên phương hướng rồi. Nga chúng ta hẳn là như thế nào đối phó này Sở Nguyên? Độc Cô Nhất Phương vừa nghe, lập tức hứng thú phấn khởi đến đây, vẫn là Hắc Tiên Sinh dựa vào phổ, chính mình dưỡng nhiều như vậy cái nhất lưu cao thủ, chỉ biết uống rượu đánh ngông, thực tới rồi dùng bọn họ thời điểm, mỗi người đều là rắc rưởi. Hắc Tiên Sinh sửa sang lại một chút suy nghĩ liền đối Độc Cô Nhất Phương nói, này Sở Nguyên thập phần yêu nghiệt, này không chỉ có là thể hiện ở hắn hiện tại sở biểu hiện ra ngoài thực lực, là trọng yếu hơn là, hắn tiềm lực vẫn là vô hạn. Độc Cô Nhất Phương nghe đến mấy cái này nói sau mày nhất ninh, này cũng chính là Hắc Tiên Sinh, hơn 10 năm lưu sĩ. Bằng không hắn thật sự nghĩ đến trước mắt này người đã bị Sở Nguyên cấp xúi dục, tận nói Sở Nguyên lời hay, đây là hắn muốn nghe đến sao. Dù sao cũng là nhiều năm bạn nối khố, Hắc Tiên Sinh cũng lập tức liền hiểu được Độc Cô Nhất Phương ý tứ, hắn lập tức liền tiếp đi xuống nói. Ta sở dĩ đem Sở Nguyên nói như vậy lợi hại, chính là vì làm cho Độc Cô gia chủ hiểu được. Chúng ta cùng Sở Nguyên giao tiếp, chủ yếu là lấy cùng vị quý, không thế nhưng dễ dàng đắc tội Sở Nguyên, trước đó hai người có cái gì vấn đề đều có thể bung ra. Từ giờ trở đi, nên đem Sở Nguyên trở thành chúng ta lớn nhất minh hữu đến xem đãi. Độc Cô Nhất Phương thật không ngờ, Hắc Tiên Sinh cư nhiên đối Sở Nguyên như thế coi trọng, này thật sự là làm cho hắn không hề chuẩn bị. Hắn nguyên bản kế hoạch chính là muốn diệt trừ Sở Nguyên, tuy rằng hiện tại Độc Cô Nhất Phương ở kéo nhung hắn. Nhưng là chỉ cần nguy cơ quá khứ, hắn Độc Cô Nhất Phương chính là trở mặt thời điểm.